Dưỡng địch vi hoạn, chương 69, chương 69, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 69, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna hoang nguyên bản tình cảnh bi thảm nghi thức tiễn quân, lấy Thái Hoàng Thái Hậu hôn mê mà kết thúc nguyên bản các đại thần như đưa tang mỗi người vui vẻ ra mặt như thắng trận. Hồi cung Thái Phó len lén kéo Mặc Lâm Nguyên, bệ hạ người làm sao nói động Việt quốc tương trợ to lớn thế? Đây đối với bọn họ thật sự mà nói thật bất khả tư nghị, dù sao Việt quốc làm như vậy, dân chúng bọn họ tuyệt đối sẽ có oán hận. Mặc Lâm Nguyên nhớ tới hồi âm của đối phương, mặt trên chỉ có 4 chữ. Không thiếu nợ nhau, hắn trợ hắn xưng đế, hắn giúp hắn đăng cơ chính là đơn giản như vậy. Đây đều không trọng yếu. Mặc Lâm Nguyên đối với Thái Phó cũng là ngoại công của hắn, vẫn là vô cùng ôn nhu, hỏi hắn. Lần trước thỉnh người giúp đỡ Tầm Y có tin tức chưa? Thái Phó nhìn thiếu niên ở trước mắt, mặc dù có liên hệ máu mủ thế nhưng ly biệt lâu dài để đẳng cấp giữa bọn họ vượt qua thân tình, hắn ám thở dài, cung kính nói rằng. Đại phu lợi hại nhất Mặc quốc chính là Vô Thanh Đại Sư, chúng y già nghe nói Vô Thanh Đại Sư đã xuất thủ, đều tự than thở, không chịu rời núi. Mặc Lâm Nguyên nhíu nhíu mày, xem ra đưa người đến chỗ Vô Thanh quá sớm, thật đúng là một quyết định lệch lạc. Vô Thanh kia, rất nổi danh ở dân gian, nghe được Mặc Lâm Nguyên hỏi như vậy, Thái Phó nở nụ cười. Nào chỉ là nổi danh, Vô Thanh Đại Sư là đệ tử thân truyền của Tăng Văn Cơ Đại Thần Cố Quốc chân truyền một tay y thuật xuất thần nhập hóa, khó được nhất là phẩm tính thuần lương, đối với bệnh nhân đối xử bình đẳng, ở Đô Thành Mặc Quốc đều có danh vọng rất cao. Nghe được Vô Thanh hòa thượng theo Văn Cơ cao tăng đắc đạo, Mặc Lâm Nguyên nhớ tới Văn Cơ cười như Phật Di Lặc kia, không hiểu an tâm một ít với Vô Thanh, nhưng hắn vẫn là nói. Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được người lợi hại hơn Vô Thanh. Vâng, Thái Phó yên lặng nhớ kỹ, sau đó nhìn thiếu niên ở trước mắt trước một bước đi xa. Từ liệu định Thái Hoàng Thái Hậu sẽ đích thân tới đón hắn vào cung, đến bây giờ nhân cơ hội khẳng hạ một miếng thịt của Thái Hoàng Thái Hậu, thiếu niên nhìn như đơn bạc có sắc bén không thua thú vương này, những lão già như bọn họ thật đúng là lo lắng vô ích, có đế vương như vậy ở, ban đảo Thái Hoàng Thái Hậu, sắp đến rồi. Vọng thư huyền, com, ngày kế Thái Hoàng Thái Hậu tỉnh. Cho tới bây giờ chưa ăn qua thua thiệt lớn như vậy, Triệu Vân Cầm vừa tỉnh lại trưởng giết mười mấy người phục vụ tùy thân, gây ra động tĩnh rất lớn. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới gương mặt nhìn như không dành thế sự của Mặc Lâm Nguyên, nàng lại khắc chế không nổi lòng muốn giết người của bản thân. Quả nhiên là hài tử của tiện nữ kia sinh, mới 10 tuổi đã đen hết tâm can, ra tay còn thật ngoan. Chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân đích thân đỡ hắn thượng vị, đích thân cho hắn quân quyền, Triệu Vân Cầm tức giận đến cả người run. Cũng không biết hoàng đế Việt quốc kia có phải không đầu óc hay không, dĩ nhiên vì giúp không có một thái tử không có bất luận thực quyền gì, làm ra loại cử động tiền mất tật mang này, làm hại nàng cũng tổn thất thảm trọng theo. Không được Triệu Vân Cầm càng nghĩ càng nghẹn ở cổ họng, tiểu tử Mặc Lâm Nguyên đó sắp lớn, thủ đoạn lại hơn người, tùy ý hắn trưởng thành còn được sao. Hung quang trong mắt lóe lên nàng, xem ra nhất định phải nhân lúc ngôi vị hoàng đế của Mặc Lâm Nguyên còn chưa ngồi vững, giết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Mặc Lâm Nguyên đã đăng cơ, lực lượng phân nửa cấm quân trong cung rơi vào trong tay hắn, Thái Hoàng Thái Hậu vài lần xuất thủ, đều bị Mặc Lâm Nguyên hóa giải, nhưng sau này, Thái Hoàng Thái Hậu nhận được tin tức Mặc Lâm Nguyên có một người rất trọng yếu bị bệnh chính trong tay Vô Thanh Đại Sư trị liệu. Người rất trọng yếu, Triệu Vân Cầm như có điều suy nghĩ, lạnh lùng nở nụ cười. Trời dần dần ấm lại, xuân đi hạ đến, dân chúng trong Đô Thành Mặc Quốc đều cảm thấy có chút muộn. Loại sao động này không chỉ có là xuất xứ từ khí trời, còn có phân tranh càng ngày càng bén nhọn ở triều đình. Bởi vì quyền trong tay Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là rất lớn, Mặc Lâm Nguyên mỗi lần muốn làm cái gì, đều thập phần gian nan, vì đáp lễ nàng, Thái Hoàng Thái Hậu muốn làm cái gì cũng là tuyệt đối làm không được. Khi Mặc Lâm Nguyên lại một lần nữa lấy quốc khố trống rỗng làm lý do bác bỏ ý niệm tu kiến hành cung nghỉ hè của Triệu Vân Cầm rốt cục bạo phát. Nàng trên đại điện trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, tức giận mắng thiên tử bất hiếu. Vọng thư huyền, com, tất cả mọi người nhớ kỹ lúc rời đi ánh mắt tàn nhẫn của nàng nhìn Mặc Lâm Nguyên, nên sau khi hạ triều, Mặc Lâm Nguyên muốn xuất cung, liền đám thân tín tập thể ngăn cản. Bệ hạ, tâm tư của Thái Hoàng Thái Hậu nhỏ, ngày hôm nay ngươi đánh trả nàng như vậy, nàng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, lúc này xuất cung, thực sự quá nguy hiểm. Đúng vậy, bệ hạ, vị Bích Hoa đại sư kia tính cách cổ quái, chỉ tên muốn người tự mình đi đón, sợ là có bẫy. Mặc Lâm Nguyên nghe, vừa bình tĩnh thay thường phục, Thái Hậu thực lực cường đại, một ngày nàng thực sự quyết định cá chết lưới rách ở trong cung và ngoài cung, kỳ thực không có gì, nghĩ thông suốt điểm này, Mặc Lâm Nguyên nói. Không quan hệ, chỉ cần hắn đến, chậm tiếp một lần cũng không sao. chỉ cần vị đại sư này khẳng tiến cung, hắn có thể mang Dạ Mộc vào cung trị liệu, không thôi nàng đang ở chùa Miểu tuy rằng phái trọng binh bảo hộ, hắn vẫn cảm thấy bất an. Bằng không, Tử Hư bên cạnh hắn đã thăng làm thị vệ thống lĩnh nói rằng. Vẫn là ta đi đón người đi. Không cần, Mạc Lâm Nguyên nói nghiêm túc, ta tự mình đi, bên kia, Dạ Mộc rơi vào trong mộng sâu đậm, trong mộng, phụ thân của nàng ốm đau khó nhịn, đang rên rỉ trên giường bệnh. Phụ thân lúc còn trẻ trải qua chiến trường, chiến công hiển hách, là một nam nhân phi thường có thể chịu đựng, lại rất trầm mặc nhưng lâu dài trị bệnh bằng hóa chất và ốm đau, để người thiết đà cũng không chịu đựng được, chỉ có thể đi qua rên rỉ để phát tiết dày vò chỗ sâu trong thân thể. Dạ tiểu thư, phụ thân người mắc bệnh bạch cầu, tình huống rất nghiêm trọng, cần lập tức tìm được cốt tủy thích hợp tiến hành cấy. Dạ tiểu thư, chúc mừng ngươi, đi qua xứng đôi, ngươi có thể cấy cốt tủy cho phụ thân ngươi. Hình ảnh vừa chuyển, bác sĩ mặc áo blau trắng trước mắt nàng nói với nàng. Giải phẫu phải muốn tiến hành, hơn nữa phải toàn bộ gây tê, ngươi gần đây vừa thụ thương, giải phẫu vẫn là lui lại chứ. Được rồi, ngươi đã kiên trì, phẫu thuật sẽ vào một tuần sau. Trong phòng giải phẫu, nàng nằm ở trên giường bệnh, đang chuẩn bị tiếp thu gây tê nhìn về phía phụ thân mình, phát thệ ở trong lòng, chỉ cần giải phẫu có thể để cho phụ thân tốt, nàng làm cái gì đều có thể, cái gì đều có thể. Sau đó theo thuốc mê rót vào, nàng lâm vào, kết quả, lại đi tới một địa phương kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải Dạ Lệ, Dạ Mộc có thể còn không có xung động mãnh liệt như vậy, nhưng là trên thân người Dạ Lệ phi thường bá đạo lại phi thường ghê tởm, nàng cảm nhận được chỉ có phụ thân có thể cho ấm áp. Nàng nhất định phải tỉnh lại a, nàng còn rất nhiều chuyện muốn làm, lấy được ấp giới đồ, sau đó trở về, có một người rất trọng yếu, còn đang trên giường bệnh chờ nàng. Loại dục vọng mãnh liệt muốn tỉnh lại này, Vô Thanh cảm giác đầu tiên, đi qua kiểm tra, hắn phát hiện nội lực dư thừa trên người Dạ Mộc đang nhanh chóng bị nàng hấp thu, chiếu cái tốc độ này, không được bao lâu, nàng có thể tự nhiên tỉnh lại. Cách chương.